xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con là trẻ con nhỏ, còn anh thì là trẻ lớn, hai đứa không giống nhau. Nhân vật phản diện đệ nhất Giang Thành lại phải nói ra những câu ngớ ngẩn như vậy để dỗ dành trẻ con. Cuộc trò chuyện vượt quá khả năng hiểu biết của Úc Viên Viên, cô bé gật đầu như đã hiểu. À, thì ra là vậy, quả thật, dễ lừa ghê, không khí ở bàn ăn không căng thẳng như tưởng tượng. Thường thì Úc Cẩm Kiêu không thích ồn ào, nhưng có thêm một cô bé nhỏ hoạt bát, ngôi biệt thự lớn bỗng trở nên sống động hơn hẳn. Vì chuyện của Úc Viên Viên, Úc Cẩm Kiêu đã hoãn nhiều cuộc họp vào buổi chiều, ăn xong bữa trưa lập tức đi vào phòng làm việc. Úc Minh Hy và Úc Ánh Trạch đều phải làm bài tập. Người duy nhất rảnh rỗi là cô bé. Cô bé đi lang thang trong biệt thự nhiều lần đến mức có thể hình dung ra một bản đồ trong đầu, nhưng rồi lại cảm thấy chán. Các người hầu đều có công việc riêng, không ai có thể chơi cùng cô bé cả. Hai anh trai có vẻ cũng đang chăm chỉ làm bài tập, Úc Viên Viên rất nghe lời không dám làm phiền. Một chú mèo con trong phòng trò chuyện với sư tử con một lúc, nhìn quanh phòng lớn, cô bé chợt nảy ra một ý tưởng. Đôi chân nhỏ nhắn đi dép lê lạch cạch ra ngoài, đi thẳng tới cửa phòng làm việc của Úc Cẩm Kiêu. Đầu tròn lén ló ra từ cạnh cửa, nhanh chóng nhìn vào bên trong. Bà thỉnh thoảng nhìn vào máy tính, đôi lúc lại lật xem một đống hợp đồng dày, còn nói chuyện với máy tính nữa. Hóa ra không phải chỉ mình cô bé thích nói chuyện với đồ vật. Ba, cô bé thử gọi bằng giọng nho nhỏ. Úc Cẩm Kiêu quá tập trung vào công việc nên không hề nhận ra cô bé. Anh vẫn tiếp tục nói chuyện với máy tính. À, cái máy tính sâu đó đang cướp ba của mình. Úc Viên Viên chạy vào phòng làm việc, thẳng tiến. Dưới bàn, chân của Úc Cẩm Kiêu trở thành bậc thang cho cô bé. Bàn tay nhỏ nắm lấy ống quần và định leo lên, nhưng một bàn tay lớn bất ngờ đè lên đầu khiến cô bé đang leo giờ phải trượt xuống. Bàn tay rộng lớn như một bức tường, khiến Úc Viên Viên không tìm được lối thoát. Cô bé muốn chui vào đâu? Bàn tay của ba luôn chính xác đè xuống, khiến cô không thể leo lên. Lộn xộn một hồi, Úc Viên Viên mệt mỏi thở hổn hển, quyết định quay ra ngoài. Ánh mắt Úc Cẩm Kiêu liếc qua cửa, tiếp tục thảo luận với CEO của công ty lớn nhất thành phố về lần hợp tác tiếp theo. Đi một vòng trong phòng, cô bé phát hiện một cái ghế nhựa để ở góc. Cái ghế thấp hơn cô một chút, trông có vẻ to, nhưng khi nhấc lên lại không nặng. Sau khi cân nhắc, Úc Viên Viên vui vẻ mang nó đi. Lần này cô bé không nhao nhao, mà lén lút đi vòng ra phía sau Úc Cẩm Kiêu và đặt ghế xuống. Bàn tay nhỏ còn cố tình ấn ấn để chắc chắn, thân hình nhỏ bé bắt đầu leo lên một cách khó khăn. Da dẻ trẻ con là bình thường, Úc Cẩm Kiêu không muốn làm gián đoạn cuộc họp nên không can thiệp. Nhưng khi nói chuyện, anh nhận thấy biểu cảm của đối tác trong máy tính có chút thay đổi, thỉnh thoảng còn mỉm cười, nhưng cười lúc này không hợp lý chút nào. Cười gì vậy? Có phải chủ đề anh đang nói rất buồn cười không? Khuôn mặt Úc Cẩm Kiêu tối sầm lại, đồng tử co lại khiến người đối diện trong máy tính cảm nhận được khí thế lạnh lẽo. Người đàn ông trong máy tính là một người trung niên, có hình dáng khác biệt lớn so với Úc Cẩm Kiêu, hơi mập, đầu có chút hói, đeo kính viền vàng. Không đến nỗi xấu nhưng cũng không thể gọi là đẹp. Khuôn mặt ông ta rất hiền hòa, khi cười trông như một vị Phật Di Lặc, tỏa ra ánh sáng từ bi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ơi, bà đang nói chuyện với máy tính mà không để ý đến Viên Viên. Giọng nói của cô bé bỗng vang lên bên tai. Úc Cẩm Kiêu nhìn chằm chằm. Sao mà cô bé đứng được cao như vậy? Cách chương.